Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, để người nghe lời còn không đơn giản. Thế giới này có dạng này một loại người, phản ứng của bọn hắn không nhanh, ngôn ngữ năng lực tổ chức rất kém cỏi, đối mặt hùng hổ dọa người đối thủ, mỗi lần cãi nhau đều sẽ thất bại. Sau đó nhớ lại, trong đầu của bọn họ kiểu gì cũng sẽ tràn ngập đối lúc kia kịch liệt biện luận các loại xào diệu ứng đối, nhưng mà một khi đến cãi nhau thời điểm, lại luôn một câu đều nói không nên lời, thậm chí có thể sẽ bị đối thủ tươi sống khí khóc. Lưu Thái Úy chính là một người như vậy. Bãi triều sau đó, Cao Lê trực tiếp không thấy tăm hơi, mà Lưu Thái Úy ở lại nơi đó, tức giận đến toàn thân phát run. Yến Nam Vương, hắn quả thực khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Lưu Thái Úy quát, một bên cùng hắn quan hệ không tệ đồng liêu nhau nhau tiến lên an ủi. Lưu Thái Úy, chúng ta rời đi trước cái này. Đừng tại đây nói, một bằng hữu hảo tâm nói. Các ngươi nói một chút, vừa rồi cái này Cao Lê đều nói cái gì nói nhảm. Ta thân là bệ hạ quá quý, bệ hạ không cho mệnh lệnh, ta có thể tự mình tùy tiện động võ sao? Lưu Thái Úy nói, kia tất nhiên là không thể. Đúng a, có thể ngươi nghe một chút. Hắn nói cái gì tính năng động chủ quan? Cái này ý gì? A, bệ hạ không nói chuyện, chính ta mang theo binh chạy, ta toán làm gì? Biết đến có thể nói ta là vì nước tận trung, không biết còn tưởng rằng ta mẹ nó nghĩ phản loạn đâu. Chính là, quá không ra gì, còn có nói cái gì? Ôm muôn người, mưu phúc người, mở đường người, ta làm sao liền không có nghe bệ hạ nói qua lời này? Đây rõ ràng chính là chính hắn nói. Cái này không muốn mặt ra hỏa, ngay trước bệ hạ mặt dám cho chính mình gắn nhiều như vậy tên tuổi. Cái này cần không muốn mặt đến mức nào? Đúng đúng đúng, quá không muốn mặt, còn nói cái gì muốn đi cửa nhà nhà chặn lấy dùng roi quất ta chim. Ta hôm nay trở về liền đem ta chim đều đặt ở cổng. Ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến nhà ta chim một cây lông vũ. Đúng, chúng ta đem chim đều dẫn đi. Còn có cái gì? Các ngươi đều nói một chút. Còn có, hạ quan có chút không rõ. Vì cái gì cái này Cao Lê như thế ngang ngược? Bệ hạ, nhưng thật giống như nghe không được nhìn không thấy giống như đây này. Trong chốc lát, Lưu Thái Úy an tĩnh lại, vừa mới bị Cao Lê một trận chửi mắng nhóm lửa nhiệt tình nháy mắt lãnh khuyết xuống tới. Người tại triều đình, lên trước biếm chuất, trừ tự thân cố gắng bên ngoài, còn có chính là hoàng đế có thích hay không ngươi. Trước mắt chuyện mới vừa phát sinh kỳ thật cũng không phức tạp. Vẻn vẹn chỉ là hai cái đại thần cãi nhau mà thôi. Tại triều đình này phía trên, kỳ thật mỗi ngày đều có người cãi nhau, nhưng lại chưa hề xuất hiện qua hai người nhau nhau. Một người bị đánh, lại còn bình yên vô sự sự tình. Lưu Thái Úy trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa, mà là bước nhanh rời đi, quay lại gia trang, xa xa nhìn thấy thê tử, đâm đầu đi tới. Đối thư phòng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, trầm mặc đi vào thư phòng, một người chính đưa lưng về phía cửa chính đứng ở nơi đó. Người này người khoác áo choàng, đầu đội mũ trùm, che khuôn mặt. Lưu Thái Úy đi tới gần, chắp tay nói, đại hoàng tử điện hạ, ngươi nhưng làm ta hố khổ. Người kia quay đầu, mũ trùm phía dưới khuôn mặt, quả nhiên là đại hoàng tử Sở Văn Cẩm. Sở Văn Cẩm cau mày nói, ta bản ý chỉ là găm dò, ta cũng không nghĩ tới kia Cao Lê vậy mà thực có can đảm tại phụ hoàng trước mặt động thủ. Lưu Thái Úy vừa nghe Sở Văn Cẩm kiểu nói này, lập tức cảm giác trên mặt mình tựa hồ còn có chút nóng bỏng. Hắn thấp giọng nói, điện hạ toàn lực ủng hộ ta nhằm vào Yến Nam Vương. Đến tột cùng là ý gì đồ? Trong mắt của ta, Điện Hạ hẳn là cùng Yến Nam Vương giữ gìn mối quan hệ mới đúng. Sở Văn Cẩm nói, ta chính là muốn nhìn một chút. Cái này Cao Lê, tại Phụ Hoàng trong suy nghĩ địa vị đến tột cùng như thế nào? Hắn như thế nháo trò, ta cũng liền minh bạch. Lưu Thái Úy nói, vậy kế tiếp ta phải làm thế nào đi làm? Sở Văn Cẩm nói, báo quan đi, dù sao xem ra, Phụ Hoàng là hộ định cái này Cao Lê. Một bên khác, Dự Vương phủ bên trong, Xích Viêm Tẩu đàm luận lên vừa mới trên triều đình phát sinh sự tình. Dự Vương không khỏi cười lên ha hả, nói, Lưu Thái Úy bên ngoài ai cũng không hỗ trợ, có thể sau lưng lại là đại ca người. Lần này hắn dám đứng ra, hẳn là đại ca ý tứ. Đại ca có thể là nghĩ thăm dò một chút Phụ Hoàng đối cái này Cao Lê thái độ như thế nào. Cái này cũng đúng lúc là huynh đệ chúng ta nhóm đều muốn biết. Xích Viêm Tẩu lắc đầu, nói, các ngươi a, luôn cảm giác chính mình có thể tính toán các ngươi Phụ Hoàng. Có thể các ngươi căn bản cũng không biết, người Phụ Hoàng khẳng định đã sớm muốn nhìn mặc tâm tư của các ngươi. Cho nên dứt khoát tương kế tựu kế, trực tiếp đem Cao Lê làm ra. Kia Cao Lê là cái gì người? Hắn ngay cả người Phụ Hoàng còn không sợ, còn có thể sợ một cái tiểu quá quý. Huống chi, các người cũng đừng quên, nếu là luận xảo trá, huynh đệ các người mấy cái cộng lại đều chưa hẳn là cái này Cao Lê đối thủ. Lần này hắn cố ý tại triều đình phía trên phát ngôn bừa bãi, chính là đoán ra các ngươi không làm gì được hắn, cố ý chọc giận các ngươi. Đại ca ngươi lần này không thông minh. Dự Vương nói, ta giúp Cao Lê giải quyết Tô Cha bộ tộc uy hiếp, lần này đại ca lại ra bất tỉnh chiêu, chí ít cùng Cao Lê quan hệ trong đó có thể cải thiện không ít. Xích Viêm Tẩu nói, quan hệ ngược lại là có thể đi vào một bước. Chỉ tiếc Cao Lê người này quá mức khéo đưa đẩy, muốn mượn sức, nhất định phải từng bước một đến. Động tác hơi nhanh như vậy một chút, đều đã có chịu có thể sẽ để cho hắn cảnh giác. Dự Vương nói, lão sư yên tâm, ta đối Cao Lê duy trì tình thế bắt buộc, nhìn Phụ Hoàng đối Cao Lê cái này thái độ, ta cũng liền biết, có thể hay không tranh thủ đạo Cao Lê đối với chúng ta ủng hộ. Liền mang ý nghĩa chúng ta thành không trở thành tân hoàng. Dự Vương cao hứng bừng bừng đi. Xích Viêm Tẩu lại lo lắng, bởi vì dùng hắn đối hoàng đế hiểu rõ, hoàng đế không thể lại làm ra rõ ràng như vậy cục. Có thể vị hoàng đế này đến tột cùng đang làm cái gì, hắn thực tình đoán không ra. Hoàng đế rời đi, Cao Lê cũng đi. Đi không bao xa liền bị một vị nội thị ngăn lại. Không cần hỏi, tất nhiên là hoàng đế cho mời. Đối với vị này luôn luôn thích làm chút hoa hoa đảo đảo hoàng đế, Cao Lê bao nhiêu cũng coi như có hiểu biết. Đối với cái này hắn không ngạc nhiên chút nào. Ngồi xổm ở hoàng đế ngự thư phòng bên ngoài các loại một hồi lâu, thay đổi triều phục hoàng đế lúc này mới xuất hiện tại Cao Lê trước mặt. Vốn cho rằng sẽ tiến ngự thư phòng, kết quả hoàng đế lại nói với Cao Lê, bồi trẫm đi một chút. Cao Lê nói, vâng, có thể nhìn ra, hoàng đế tâm tình vô cùng tốt, vẻ mặt tươi cười, mặc dù không biết hắn đến tột cùng tại cao hứng cái gì. Bất quá nghĩ đến cũng tất nhiên cùng hôm nay trên triều đình sự tình có quan hệ. Cao Lê à, theo ý ngươi, chúng ta Vũ Quốc thiếu thốn nhất cái gì? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Cao Lê nghĩ nghĩ, nói ra, bạc đi. Hoàng đế cười ha ha, nói, không hổ là rơi vào tiền trong mắt Cao Lê, há mồm chính là bạc. Cao Lê nói, dù sao bạc là hết thảy trụ cột, không có làm bằng bạc cam đoan, cái gì cũng không thể có. Hoàng đế gật gật đầu, nói, là, bạc cố nhiên trọng yếu, có thể chấm muốn nói, không phải chuyện này. Vừa nói, hoàng đế tại Cao Lê trước mặt nắm chặt nắm đấm, nói, ta nói, là quyền lực, chấm quyền lực, Thần không hiểu. Tốt, ngươi tại trẫm trước mặt không muốn thần thần. Ngươi cũng không phải ta thần. Ngươi cũng không có ý định khi ta thần. Thay cái từ. Hoàng đế phất phất tay. Ta không biết. Cao Lê nói. Tiên hoàng lưu lại mầm tai họa a. Triều đình này phía trên. Trẫm muốn phổ biến chút gì tân chính. Làm chút gì tân pháp. Một đám người líu lo không ngừng. Cãi lộn. Thậm chí dám ở trẫm trước mặt dựng râu trừng mắt quẳng cái bàn nện băng ghế. Nếu như là thật vì giang sơn xã tắc cũng liền thôi. Nhưng bọn hắn ai không có điểm tư tâm. Đầy mình tư tâm. Nhìn qua là vì trẫm. Vì cái này giang sơn. Trên thực tế đều là vì chính bọn hắn. Hoàng đế nói. A, nguyên lai là ngại quyền lực của mình không đủ a. Đối với cái này. Cao Lê Kỳ thật không có gì cảm xúc. Có lẽ người bình thường coi là hoàng đế là cái rất phong quang công việc. Có thể Cao Lê có hạn lịch sử trong tri thức. Chân chính phong quang hoàng đế cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Cái khác hoàng đế, vậy đơn giản chính là so thảm đại hội. Cũng tỉ như loạn an sử sau những cái này hoàng đế. Một cái không bằng một cái. Càng về sau hoàng đế ai tới làm đều được từ hoạn quan nói toán. Thiên hạ chính sách cũng đều là xuất từ hoạn quan miệng. Những cái này hoàng đế làm mới gọi chân chính biệt khuất. Mà trước mắt vị này bệ hạ vẻn vẹn chỉ là không muốn cùng người thương lượng mà thôi. Loại sự tình này liên quan ta cay rắm. Cao Lê liền nghe, cũng không nói chuyện. Cao Lê, ngươi nói xem, có thể có biện pháp. Hoàng đế hỏi, có à, Cao Lê cười nói, ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi biện pháp nhiều, ngươi nói xem, có biện pháp nào? Hoàng đế hỏi, ai dám tại triều đình phía trên nói nhảm, liền trực tiếp đẩy đi ra chặt, cái gì gọi là đế vương chi nộ, cái gì gọi là thiên uy khó lường, một cái bất mãn giết một cái, hai cái bất mãn giết một đôi. Cả nhà bất mãn giết cả nhà. Không cần nhiều. Căn cứ ta tính ra. Người giết hắn cái vài trăm người. Từ nay về sau. Cam đoan trên triều đình. Ngươi nói cái gì là cái gì. Không ai dám nói nửa chữ không. Cao Lê nói. Hoàng đế nụ cười trên mặt. Ý vị thâm trường. Cao Lê. Ta tại rất chân thành hỏi ngươi. Cao Lê nói. Hồi bệ hạ. Ta cũng tại rất chân thành trả lời. Hoàng đế nói ra, trẫm chỉ là muốn phổ biến trẫm tân chính, lại nhận trung điệp trở ngại. Trẫm cũng không phải muốn làm cái bạo quân. Cao Lê nói, bệ hạ muốn không người chống lại, vậy cũng chỉ có thể giết người. Hoặc là, bệ hạ có thể thử một chút cho những đại thần kia ngân lượng hối lộ một chút. Hoàng đế cười nói, ngươi cái tên này thật đúng là không thể rời đi bạc a. Ta là hoàng đế, nào có hoàng đế hối lộ đại thần đạo lý. Cao Lê nói, người trong thiên hạ, rộn rộn ràng ràng, đã vì lợi lai, cũng vì lợi hướng, đã bọn hắn mưu tư lợi. Bệ hạ liền cho bọn hắn điểm tư lợi chính là, chẳng phải là so với tại triều đình phía trên cãi nhau dễ chịu nhiều rồi. Hoàng đế nói ra, hôm nay có người vì tư lợi cùng trẫm tranh cãi. Trẫm nhượng bộ rồi. Kia ngày mai liền sẽ có càng nhiều người hướng trẫm tìm kiếm tư lợi. Chẳng lẽ trẫm còn có thể không ngừng nhượng bộ sao? Cho nên a, Cao Lê cười nói. Giết sạch chính là nhẹ nhõm đơn giản. Chấm dứt. Hoàng đế cười lên ha hà. Lắc đầu. Nói. Người a người a. Ngươi thật là so cái gì ngươi đều càng có thể thuyết phục trẫm. Liên quan tới việc này, kỳ thật ta cùng rất nhiều người đều nói qua. Bọn hắn đối trẫm lấy tình động hiểu chi dùng lý. Nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng vô luận là ai, nói đều không có ngươi nói mấy câu nói đó có tác dụng. Tuyệt đối nghe lời thần tử sẽ để cho trẫm bại hoại rơi cái này giang sơn. Có thể nghĩ muốn tại trong những người này phân biệt ra được trung thần cùng gian thần đến. Lại cần hao phí quá nhiều tinh lực. Vị hoàng đế này, thật đúng là không chịu nổi a. Cao Lê nói, Cho nên a, ta thật là từ đáy lòng kính nể ngươi. Hoàng đế gật gật đầu, vừa đi, một bên nói ra, vì mọi người ôm củi người, không thể làm cho hắn đông chết tại phong tuyết, vì đại chúng mưu phúc người, không thể làm cho hắn một mình phấn chiến, vì người khác mở đường người, không thể làm cho hắn khốn đốn tại bụi gai. Mấy câu nói đó, trẫm không nhớ rõ nói qua. Cao Lê nói, bệ hạ ngươi chưa nói qua. Đây là ta nói, có thể lại lời này từ ta trong miệng nói ra đến. Không dễ nghe, hoàng đế cười nói, có thể mấy câu nói đó, lại cho trẫm ngồi vững minh quân hình tượng. Ngươi cái tên này a, đầu óc nhanh, gan lớn, dám ngay trước trẫm mặt rút Lưu Thái úy miệng tử. Ngươi nói là ngươi nghĩ như thế nào? Cao Lê nói, ta không chút nghĩ à. Dù sao bệ hạ ngươi đem ta làm đến liền là muốn cho ta cả chút chuyện bưng ra. Càng nghĩ, có thể tại triều đình phía trên làm được lớn nhất sự cố, cũng chính là đánh nhau. Ta nào nghĩ tới vị kia Lưu Thái úy như thế bảo trì bình thản. Ta cho hắn một cái và miệng tử hắn đều không có động thủ. Vốn còn nghĩ cho bệ hạ ngươi biểu diễn một bộ ta cách đấu thủ đoạn kia mà. Hoàng đế lắc đầu, nói, Lưu Thái úy sự tình, vô luận là ai ra chủ ý ngu ngốc, cái này cách làm đều không quá thông minh. Người kia đang thử thăm dò trẫm, cũng đang thử thăm dò ngươi, bất quá suy cho cùng vẫn là đang thử thăm dò trẫm. Hắn muốn biết, trẫm đối ngươi có thể khoan nhượng đến mức nào. Cao Lê cười nói, đa tạ bệ hạ tha thứ. Hoàng đế cũng cười, chuyện ngày hôm nay vốn là làm cho người nhìn, cho nên ngươi hơi có chút quá mức cũng coi như. Lần sau, ngươi có thể ngàn vạn lần tại trẫm trước mặt đánh người ta vả miệng. Cao Lê nói ra, hẳn không có lần sau. Nói một chút Tây Cương sự tình. Hoàng đế đổi chủ đề, người của ta qua bên kia thăm người thân. Bị bắt tới, các loại bệ hạ thả ta đi thời điểm, ta liền đi Tây Cương nhìn xem. Cao Lê nói, hẳn là, ngươi dự định thuận tiện giúp ta giải quyết hết Thánh Long nan đề. Hoàng đế vậy mà đối Cao Lê mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ta tận lực đi, Thánh Long cái là bái hỏa người trung tổ. Sờ không được không thể chạm vào. Chỉ có thể chờ đợi ta đến bên kia giải quyết nhà ta sự tình cùng bái hỏa người xâm nhập giao lưu. Nghiên cứu thảo luận một phen rồi nói sau. Cao Lê nói, có ngươi tại, ta yên tâm. Hoàng đế vỗ Cao Lê bả vai nói, có ngươi thuyết pháp này, ta liền càng không yên lòng. Ngày thứ hai, Lưu Thái úy người trong nhà quả nhiên chạy đến kinh triệu phủ đem Cao Lê cho cáo. Kết quả kinh triệu doãn biểu thị đánh nhau cũng không phải Cao Lê, mà là đầu kia con lừa, khẳng định không thể truyền triệu Cao Lê a. Thế là tại kinh triệu phủ bên trong xuất hiện thần kỳ một màn. Một đám đến từ Lưu Thái úy người trong nhà cùng một đầu con lừa bị thẩm vấn công đường. Ngày đó, đến đây xem náo nhiệt bách tính đem kinh triệu phủ gửi cái chật như nêm cối. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút lần này mở ra mặt khác thăng đường. Tin tức tốt là, thần Tuấn con lừa tốt đẹp kế thừa Cao Lê ngôn ngữ cùng tư duy hình thức. Lại đưa tới không ít quần chúng vây xem. Thay mình chứng minh, dù sao lần này sự thật rõ ràng. Thần Tuấn con lừa là phòng vệ chính đáng. Nếu là phòng vệ chính đáng, tự nhiên cũng sẽ không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Thế là thần Tuấn con lừa bị đương đường phóng thích. Bất quá trên triều đình xuất hiện thần kỳ một màn. Thân là song phương đều muốn trước quỳ. Dùng thị tôn pháp, đối với con lừa đến tột cùng là hẳn là móng trước tử quỳ vẫn là móng sau tử quỳ. Làm khó đương đường không ít người. Dù sao nếu là dựa theo phân loại, móng trước tử hẳn là tay. Kia không tính quỳ, có thể con lừa móng sau tử. Không có hướng phía trước quỳ năng lực, cuối cùng dùng song phương đều không quỳ mà kết thúc. Kết quả chuyện này lại tại trong kinh thành gây nên một nhóm không nhỏ thảo luận nhiệt độ. không ít nhàn rỗi nhàm chán người bắt đầu đều đang suy nghĩ. Con lừa đến tột cùng như thế nào mới tính quy? Ngay tại cái này tiếng thảo luận bên trong, Cao Lê bọn hắn đạp lên tiến về Tây Cương đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN